Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Ma Tôn, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Chương 19. Ở ma giới, trong một căn phòng tối đen, Thương Khuyết đang đứng bên giường nói. Thám tử truyền tin về, thông báo hôm kia nhìn thấy Ma Tôn ở chợ yêu Côn Luân. Người đang uống thuốc trên giường khựng lại. Ma Tôn đi chợ yêu Côn Luân. Tuy người nói là nam nhân, nhưng giọng điệu lại khiến người ta có cảm giác yêu mị quỷ dị. Hắn đến đó làm gì? Đi Thủy Tinh Thành, chắc là mua vũ khí, nhưng có một chuyện kỳ quái. Thương Khuyết chau mày. Thám tử báo trước khi hắn đi Thủy Tinh Thành, trên người đã có đeo kiếm. Hơn nữa sau khi đến Thủy Tinh Thành, lời nói cử chỉ của Ma Tôn có hơi đáng ngờ. Ồ, đáng ngờ thế nào? Hình như hắn rất có hứng thú với yếm và thuốc to ngực của nữ nhân. Thương Khuyết xoa xoa ấn đường. Khổng tước, có thật đó là Ma Tôn thượng cổ không? Mấy ngày lúc hắn mới tỉnh, cử chỉ khi ở ma giới cũng vô cùng quái dị. Suốt ngày thì thầm thầm, lầm bầm lẩm bẩm một mình. Còn thích nam sắc nữ. Ma Tôn thượng cổ khó tránh có chút tà khí, những chuyện này không ảnh hưởng đến đại sự. Có điều... Khổng tước đặt chén thuốc xuống, ánh mắt lạnh đi. Tháp Hạo Thiên, núi Côn Luân, hắn còn muốn đi tìm một nữ phàm nhân nữa. Có điều gì kỳ quái chăng? Thương Khuyết, lúc phục sinh Ma Tôn, chúng ta đã tìm đọc biết bao sách vở. Ông quên nhanh vậy sao? Điểm chung của ba điều này là gì? Khổng tước bước xuống giường, đi đến trước gương đồng nhìn mình bên trong. Ông ta xoa xoa đôi môi tái nhợt. Có một thần thượng cổ, trước khi biến mất đã vô duyên vô cớ liên quan đến hai điểm này. Thương Khuyết ngây người, là xích địa nữ tử. Trong sách vở thượng cổ không có quyển sách nào ghi chép trước khi xích địa nữ tử biến mất đã đi đâu. Nhưng theo suy đoán của ta, người như cô ta cũng như Ma Tôn thôi. Trường sinh bất tử, vĩnh viễn trường tồn. Sau khi Ma Tôn chết thì không ai có thể giết được cô ta. Trong tam giới ngũ hành, cô ta chỉ đến minh giới địa phủ luân hồi hết lần này đến lần khác. Nếu không sẽ không biến mất hoàn toàn như vậy. Khổng tước dùng ngón tay vân vê cánh môi đến đỏ hồng, khiến màu sắc dễ nhìn hơn đôi chút. Chắc Ma Tôn đã đi tìm xích địa nữ tử. Thương Khuyết kinh ngạc, hắn cách đời đã lâu như vậy, làm sao biết được lúc sinh tiền xích địa nữ tử đã từng đến hai nơi đó. Ma Tôn thích đả đấu, từ thời thượng cổ, chỉ cần là vật bị hắn nhắm trúng, hắn nhất định sẽ tìm ra. Huống gì đó là xích địa nữ tử đã từng đánh bại hắn. Khổng tước dừng lại, cũng giống như chúng ta phục sinh Ma Tôn, hắn đã đi phục sinh xích địa nữ tử. Thương Khuyết cả kinh. Phục sinh xích địa nữ tử nhất định sẽ bất lợi đối với ma giới ta. Gương mặt Khổng tước trầm ngâm. Có lẽ chưa chờ tới lúc cô ta gây bất lợi đối với ma giới thì chúng ta đã không có quả ngọt rồi. Hắn quay đầu nhìn Thương Khuyết. Trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và xích địa nữ tử khiến Tinh Tú đảo điên. Không gian thời gian hỗn loạn. Truyền thuyết đó không thổi phồng chút nào đâu. Thiên giới không thể chịu nổi thêm một trận đấu nào của họ nữa. Chúng ta cũng vậy. Thương Khuyết nuốt nước bọt. Vậy bây giờ chúng ta phải khuyên Ma Tôn sao? Người cao ngạo như vậy ai mà khuyên được? Khổng tước thở dài. Nếu Ma Tôn để tâm đến những chuyện thời thượng cổ, bớt yếu thắng đi một chút thì tốt rồi. Hắn đưa tay đặt lên gương đồng. Chiếc gương đồng trông rất bình thường kia bỗng dâng lên một làn sóng kỳ quái. Bàn tay Khổng tước chậm chậm thò vào trong, tựa như chạm được thứ gì, vẻ mặt hắn bỗng có chút đau đớn. Hắn tức tốc rút tay lại. Trước khi mặt gương đồng khôi phục lại như bình thường, có một luồng khí đen theo ngón tay hắn bay ra. Chỉ là một chút khí tức chui ra đã khiến Thương Khuyết đang đứng bên cạnh toàn thân cứng đờ, tựa như có một cảm xúc phẫn hận kỳ lạ dâng trào. Thương Khuyết vội đè nén tâm thần hỏi, đây là cái gì? Là thứ có thể khiến Ma Tôn nghe lời chúng ta. Lúc này Đông Phương Thanh Thương đang ở ngoài ngàn dặm bỗng dừng bước. Chân trái của Hoa Lan Nhỏ bước tới nhưng không thấy chân phải bước theo. Nàng cũng đứng lại, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?" Đông Phương Thanh Thương nhìn về phía chân trời một lúc, không thèm trả lời Hoa Lan Nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Hoa Lan Nhỏ không nén nỗi hiếu kỳ, hỏi hắn: "Rốt cuộc là ngươi có cách gì để họ vui vậy?" Đông Phương Thanh Thương đáp đơn giản lạnh nhạt: "Giải quyết phiền não của họ." "Hả?" Hắn nhảy lên giữa tường thành. Lúc này cửa Lộc Thành đang khép chặt, bên ngoài trăm trượng là doanh trại của phản quân. 8 vạn binh mã đã tập kết tại đây, hình như bọn họ định bắt đầu công thành. Chiến mã dàn hàng, đội ngũ ngay ngắn, sát khí trên chiến trường cuồn cuộn xộc vào mặt khiến Hoa Lan Nhỏ cảm thấy nặng nề. Đông Phương Thanh Thương dương ánh mắt kinh bỉ, chậm chậm đưa tay phải. Hoa Lan Nhỏ bỗng lóe lên một dự cảm không may. "Đại ma đầu, tâm sự mà ngươi nói không phải là..." Lời chưa nói thành câu, tự như sấm giữa trời quang, một đạo pháp lực ngưng tụ thành một bức màn vây trước cửa Lộc Thành 10 trượng. Màn pháp lực cắt sâu xuống đất, khiến mặt đất lõm xuống thành một con hào rộng chừng 1 trượng. Hoa Lan Nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng. Mặt đất chấn động, không chỉ khiến chiến mã của phản quân hoảng sợ, ngay cả các binh sĩ cũng loạn choạng. Binh sĩ trấn giữ Lộc Thành cũng cảm giác được chấn động. Họ hiếu kỳ nhìn ra phía xa xa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tai truyền đến một giọng nói trấn định của Tạ Uyển Thanh: "Xảy ra chuyện gì?" Nàng vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương lại vung tay, đất bằng nổi gió. Bên ngoài màn pháp lực của Lộc Thành, gió to dần, nhanh dần rồi trở thành cuồng phong cuốn tung lều trại, thổi bay lương thảo của phản quân. Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, cuồng phong bỗng như một con rồng vút lên tận mây xanh, từng con chiến mã bị cuốn theo, các binh sĩ cũng bay tứ tán trong không trung. Cuồng phong cuốn tung bụi đất, như gió thu thổi bay lá vàng, chỉ trong chớp mắt đã khiến 8 vạn phản quân phía trước Lộc Thành biến mất tăm mất tích, bao gồm tất cả binh tướng lẫn thủ lĩnh phản quân. Hoa Lan Nhỏ kinh ngạc không nói nên lời, dương ánh mắt đờ đẫn nhìn khoảng đất trơ trọi đến ngọn cỏ cũng bị vật sạch phía trước Lộc Thành. Đông Phương Thanh Thương lại đưa tay lên, màn pháp lực biến mất, chỉ còn con hào sâu hẳm dưới đất chứng minh rằng hắn đã từng ra tay. "Giải quyết xong rồi," hắn nói. "Chiều mai là thời khắc Tạ Uyển Thanh phải bỏ mạng, bổn tọa chờ đến lúc đó sẽ lấy mạng cô ta." Hoa Lan Nhỏ như sắp phát điên, tay trái cào cấu trong không trung một lúc, cuối cùng nắm cổ áo mình. "Ngươi đang chơi ta à? Ngươi đang chơi ta à? Ngươi tưởng ta tuổi nhỏ vô tri là có thể tùy ý đùa bỡn sao? Ngươi đang làm gì đây hả?" Đông Phương Thanh Thương kéo tay trái ra. "Đây là việc tốt hiếm khi bổn tọa làm một lần." "Việc tốt? Đây là việc tốt của ngươi sao?" "Chẳng phải ngươi muốn chúng vui sao?" Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt nói. "Tình hình quân địch không còn nguy cấp, cô ta có thể vui vẻ sống đến khi ta lấy mạng cô ta. Ta cũng có thể cho chúng được như những gì phàm nhân mong muốn, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm." Giọng nói hắn ngập tràn khinh bỉ, vì hắn không hiểu phàm nhân mong muốn cùng chết bên nhau rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tất cả các phàm nhân khi chết đều phải đi đầu thai, họ cũng không thể cùng nắm tay nhau đi xuống Minh Phủ. Uống xong canh mạnh bà thì ai đi đường nấy. Có khi Diêm Vương sẽ sắp xếp cho họ kiếp sau thành huynh muội ruột, cũng có khi kiếp sau họ phải đầu thai thành giống loài khác nhau. Đông Phương Thanh Thương quá bình thản khiến Hoa Lan Nhỏ phải gào thét. "Rốt cuộc ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Rõ ràng có cách đơn giản hơn để họ được vui vẻ mà. Chỉ cần sửa đổi một chỗ nhỏ trong mệnh cách của họ là được. Nhưng ngươi, ngươi lại thổi bay mất 8 vạn binh mã của ngươi ta. Đám binh tướng kia đâu rồi? Thủ lĩnh phản quân kia đâu rồi? Nếu số mạng của người ta định sẵn sau này sẽ làm hoàng đế thì sao? Là vận mạng của đất nước đó. Vận mạng của đất nước là thiên mệnh đó. Ngươi làm loạn thiên mệnh sẽ bị trời đánh thật đó." Mà Tuần Đại Nhân nhếch môi cười, vẫn ngông cuồng như trước. "Cứ đánh đi, bổn tọa không chịu nổi mấy đạo sấm sét cỏn con đó sao?" Hoa Lan Nhỏ chỉ cảm thấy một cơn rã rời cùng cực dâng trào trong lòng. Nàng nới cổ áo, nữ thân trái của Ma Tuần Đại Nhân kia nhũn ra như chết rồi. "Thôi ta đi đời rồi, ta đã làm gì đây? Nếu chủ nhân mà biết, không đem ta cho heo ăn thì đúng là thẹn với mặt trời mọc lên vào ngày mai. Ta đi đời rồi." tận mắt thấy 80,000 binh mã sống sờ sờ biến mất ngay trước mặt. Phàm nhân trên tường thành còn kinh ngạc hơn Hoa Lan nhỏ gấp bao nhiêu lần. Ngay cả Tạ Uyển Thanh cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng vịn vào tường thành nhìn ra xa, không dám tin chớp mắt mấy cái. Ông trời hiển linh sao? Bỗng có binh sĩ nói, là ông trời hiển linh. Ông trời Ma Tôn vô cùng điềm tĩnh trước tiếng hoan hô của binh sĩ. Có điều lúc Lê Nữ Thần Trái đi ngang qua Tạ Uyển Thanh, hắn bỗng dừng lại. Sắp rồi. Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm, sắp tới rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Hoa Lan nhỏ cô ép mình bình tĩnh hỏi hắn, ngươi lại muốn làm gì? Đông Phương Thanh Thương không đáp, vì không có gương, bởi vậy Hoa Lan nhỏ chỉ cảm giác được hắn đang nhếch môi, không nhìn thấy trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe lên huyết quang ẩn chứa sát khí. Chương 20. Kể từ lúc Đông Phương Thanh Thương thổi bay 80,000 binh mã, bầu trời Lộc Thành bắt đầu phủ mây đen. Đó là sức mạnh của thiên lôi đang tích tụ. Hoa Lan nhỏ được chủ nhân điểm hóa thành tiên, đời nàng chưa từng trải qua lôi kiếp, huống hồ thiên lôi này chỉ nhìn thôi cũng đáng sợ đến nhường nào. Nàng vô cùng lo lắng. Đại ma đầu, hay là chúng ta rời khỏi Lộc Thành trước đi? Ta biết ngươi mạnh mẽ, nhưng mà bá tánh Lộc Thành đâu có được như ngươi, lỡ đánh trúng họ thì sao? Ma Tôn đại nhân chỉ hờ hững nói, liên quan gì đến bổn tọa? Hoa Lan nhỏ nổi giận. Chủ nhân nói, nguyên tắc đối nhân xử thế đầu tiên là không gây phiền phức cho người khác. Sao ngươi cứ suốt ngày suốt đêm gây phiền phức cho người ta vậy? Đã vậy còn làm ra vẻ đương nhiên nữa chứ. Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thương khựng lại, đôi mắt khẽ nhíu. Tiểu Hoa yêu, ngươi nói câu này mà không thấy ngại à? Hoa Lan nhỏ nghẹn lời. Đang nói, nghị sự điện bên cạnh bỗng mở cửa, quan viên bên trong lần lượt bước ra. Mọi người tuy không thể lý giải chuyện xảy ra hôm qua, nhưng nay nguy cơ thành bị thất thủ đã được cởi bỏ, những chuyện khác cũng phải lần lượt tiếp tục an bài. Chức quan của Tạ Uyển Thanh tương đối cao, coi như là người quyết định ở đây, bởi vậy nàng vẫn luôn bận rộn, đến giờ mới được rảnh rỗi. Chờ tất cả các quan viên ra khỏi phòng, Tạ Uyển Thanh mới chậm rãi đi ra. Nàng ấy nhắm mắt, ngẩng đầu hít thở thật sâu, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy môi nàng ấy cong lên một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền ngọt ngào thoáng hiện trên gương mặt. Nếu Tạ Uyển Thanh thay quân trang bằng áo váy, chắc chắn là một cô nương xinh đẹp đáng yêu. Chỉ đáng tiếc rằng... Hoa Lan nhỏ nhìn giờ, lúc này đã sắp đến chính ngọ, mệnh số của Tạ Uyển Thanh chỉ có thể tới đây thôi. Nếu không có Đông Phương Thanh Thương, chắc Tạ Uyển Thanh sẽ liều mình trong tuyệt vọng giữa thiên binh vạn mã, sau đó chiến tử xa trường. Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng ấy, Hoa Lan nhỏ cũng có vài phần cảm khái. Đại ma đầu, tại sao ngươi phải giết cô ấy? Đông Phương Thanh Thương cứ như không nghe thấy lời Hoa Lan nhỏ hỏi, im lặng chậm rãi bước theo Tạ Uyển Thanh. Con đường này hướng về tiểu viện của nam nhân bệnh tật kia, nàng ấy muốn đi tìm hắn. Ngươi xuống địa phủ tìm sổ vận mệnh rồi lại cho người của ma giới đi tìm. Sau khi nghe được tin tức của cô ấy bèn đến đây ngay. Rốt cuộc ngươi có thù gì với cô ấy? Ngươi... Hoa Lan nhỏ nhìn bóng lưng của Tạ Uyển Thanh phía trước. Trong khoảnh khắc đó, hình dáng Tạ Uyển Thanh tựa như chồng lên tượng băng của xích địa nữ tử sừng sững trong động băng. Hoa Lan nhỏ đột ngột dừng bước. Đông Phương Thanh Thương đã quen với việc chân trái cứ đôi lúc lại bị tê liệt, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy là xích địa nữ tử sao? Đông Phương Thanh Thương không đáp. Khoan đã đại ma đầu, khoan đã. Hoa Lan nhỏ muốn kéo Đông Phương Thanh Thương lại nhưng không biết ra tay từ đâu. Chân trái đờ ra cũng không ngăn hắn nhảy về phía trước được, nên đành phải hét lên. Sao ngươi lại ấu trĩ như vậy? Cô ấy đã xuống hạ giới đầu thai thành phàm nhân, đâu còn nhớ chuyện thượng cổ. Ngươi giết cô ấy có ý nghĩa gì chứ? Ngươi báo thù kiểu này thật là quá ấu trĩ. Ai nói bổn tọa muốn báo thù? Đông Phương Thanh Thương không nhịn nổi. Nếu ngươi muốn sau khi có được cơ thể đó không đến mức hồn phi phách tán ngay lập tức, thì bây giờ ngoan ngoãn một chút đi. Miệng Hoa Lan nhỏ mấp máy nhưng không nói thêm được lời nào. Nghĩ cũng phải, bây giờ nàng cản Đô Phương Thanh Thương làm gì? Hắn thổi bay 8 vạn binh mã để khiến Tạ Uyển Thanh vui. Nghĩ lại chắc hắn cũng không thù hận Tạ Uyển Thanh lắm. Hơn nữa, số mạng của nàng ấy vốn cũng phải chết. Sắp đến giờ ngọ, nhưng Lộc Thành lại bị mây mù bao phủ đen kịt, không thấy mặt trời. Tạ Uyển Thanh đi vào con hẻm nhỏ, Hoa Lan Nhỏ nhìn bước chân nhanh nhẹn của Tạ Uyển Thanh, cảm giác được rằng tâm trạng hiện giờ của nàng ấy khác hẳn với sắc trời trên cao kia. Tạ Uyển Thanh đẩy cửa bước vào tiểu viện, tay Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ pháp lực, Hoa Lan Nhỏ gần như không nỡ nhìn. A Nhiên, sao chàng lại ngồi dậy? Bên trong truyền ra giọng Tạ Uyển Thanh. Hoa Lan Nhỏ bước đến trước cửa sân, nhìn thấy nam nhân bệnh tật kia đang đứng bên trong. Y nhìn sắc trời rồi lại nhìn Tạ Uyển Thanh, thần sắc nặng nề một cách kỳ lạ. A Nhiên, phản quân đã biến mất. Mắt Tạ Uyển Thanh rực sáng nhìn nam nhân kia, nói từng chữ từng câu. Chúng biến mất rồi, Lộc Thành được cứu rồi, Đại Tấn được cứu rồi. Tạ gia quân ở Tây Bắc xa xôi cũng có cơ hội trở về. Nam nhân đọc được khẩu hình của Tạ Uyển Thanh nhưng thần sắc càng nặng nề hơn. Tạ Uyển Thanh xoa mặt y, sau đó ôm eo, áp mặt vào ngực y. A Nhiên. Lời nàng ấy khừng lại ngay trong khoảnh khắc khi thành chủy thủ bén nhọn cứa qua cổ. Máu tươi phun trào, nhưng không phải do Đông Phương Thanh Thương ra tay. Hoa Lan Nhỏ ngây người nhìn nam nhân tên A Nhiên, tay y cầm chủy thủ cứa một đường sâu hóng trên cổ Tạ Uyển Thanh. Vẻ mặt Tạ Uyển Thanh cứng đờ. Ngay cả Đông Phương Thanh Thương làm khách bên cạnh cũng bất giác nhướng mày. Máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nửa người Tạ Uyển Thanh. Cánh tay nàng ấy rũ rượi thõng xuống, sau đó cả người mềm nhũn, mặt áp xuống đất, miệng sặc sụa máu tươi. Nhiên. Nam nhân quỳ bên cạnh Tạ Uyển Thanh, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng ấy, sau đó nắm tay Tạ Uyển Thanh, viết trong lòng bàn tay nàng ấy rằng: Tấn phải vong, Tạ gia quân phải chết. Tạ Uyển Thanh bỗng xoay lại nắm lấy cổ tay nam nhân kia, tự như đã dùng hết tất cả sức lực nắm chặt lấy tay y. Đến khi móng tay cào rách da nam nhân kia, nàng nhìn y, máu và nước mắt ướt đẫm vạt đất. Nam nhân kia chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy, đến khi máu trên cổ Tạ Uyển Thanh dần dần bớt chảy, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi, nhưng từ đầu chí cuối nàng ấy cũng chưa từng nhắm mắt. Đông Phương Thanh Thương nói: Hồn của ta sắp lìa khỏi xác đấy, người mau vào đi, chỉ có một chốc này thôi. Hoa Lan Nhỏ lúc này vô cùng kinh ngạc, nghe Đông Phương Thanh Thương nói mới ngơ ngác sực tỉnh. Tay Tạ Uyển Thanh trượt qua tay nam nhân, một luồng khí trắng bốc ra từ người nàng ấy. Đông Phương Thanh Thương xoay tay phải, khí tức kia chậm chậm bay vào lòng bàn tay hắn. Người còn không đi? Hắn chưa dứt lời, bỗng cảm thấy ngực đau nhói, tựa như tim bị một bàn tay bóp nghẹt như sắp nổ tung. Hiển nhiên Hoa Lan Nhỏ cũng cảm nhận được cơn đau này, nàng rên rỉ. Đại ma đầu, ngươi đang làm gì vậy? Hắn đâu có làm gì. Không có lấy một cơ hội phản ứng, ngực Đông Phương Thanh Thương lại co thắt, đau đến mức khiến hắn bất giác khẽ cong người. Hoa Lan Nhỏ không chịu được nữa, hét lớn: Ta đi đây, chỉ là ở chung với ngươi nên hồn phách hơi khó chia ra thôi mà. Chậm trễ có chút xíu xiu mà ngươi làm gì phải đuổi người ta như vậy chứ? Vừa dứt lời, cơ thể bỗng nhẹ bẩn, hồn phách của Hoa Lan Nhỏ đã chui vào trong cơ thể Tạ Uyển Thanh. Nhưng sau khi Hoa Lan Nhỏ đi, cơn đau trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương không hề tan biến chút nào, ngược lại còn đau đớn hơn. Hắn nghiến răng, dùng pháp lực cố trấn áp cơn đau, tay ngưng tụ linh hồn màu trắng của Tạ Uyển Thanh thành một quả cầu, bỏ vào trong chiếc bình đã chuẩn bị sẵn trong tay áo. Đau đớn từ ngực lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, tự như có một sức mạnh đang tùy ý cắn xé trong cơ thể hắn. Đông Phương Thanh Thương đẩy pháp lực đi khắp trong cơ thể, để mặc hai luồng sức mạnh va chạm tranh đấu với nhau trong người mình. Lúc này Hoa Lan Nhỏ đã vào trong cơ thể Tạ Uyển Thanh. Nàng cảm giác được lòng bàn tay ngứa ngứa, là nam nhân tên A Nhiên kia đang tái mặt viết trên tay nàng: Ta sẽ ở bên nàng. Hoa Hoa Lan nhỏ lập tức nổi giận, ngồi bật dậy đẩy hắn ra. Ngươi có tư cách gì mà ở bên cô ấy? Chẳng phải ngươi vừa cứu ở đây một đao sao? Hoa Lan nhỏ đưa vết thương đầm đìa máu tươi trên cơ thể mình cho nam nhân kia xem. Nam nhân kia kinh ngạc đờ người, trợn tròn mắt nhìn Hoa Lan nhỏ. Ngươi xem, tại ngươi mà máu me bê bết hết đến vậy nè. Hoa Lan nhỏ bất mãn chùi máu trên cổ. Máu vốn dĩ đã sắp chảy cạn, vì động tác của Hoa Lan nhỏ nên lại càng chảy ra nhiều hơn. Hoa Lan nhỏ chùi một hồi vẫn không sạch. Nàng biết đao này đã cắt đứt mạch máu cổ của Tạ Uyển Thanh. Nàng nhớ lại nụ cười trên môi Tạ Uyển Thanh lúc mới bước ra khỏi nghị sự điện, còn có bước chân nhẹ nhàng khi đi vào con hẻm. Nàng bỗng sinh lòng đồng tình, hết đồng tình đã chuyển sang phẫn nộ. Đúng là một kẻ bạc tình đáng băm vằm. Nàng xé vạt áo đã nhuộm đỏ máu kia, vứt vào mặt nam nhân kia. Ngươi nếm đi, đây là nợ máu ngươi phải gánh đó. Ta cho ngươi biết, thiên đạo luân hồi, ngươi độc ác tàn nhẫn như vậy, chủ nhân ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đời còn lại của ngươi coi chừng bị trời đánh đó. Hoa Lan nhỏ vừa dứt lời, trong mây đen cuồn cuộn bỗng lóe ánh sáng trắng, có tiếng sấm như núi đổ truyền tới. Hoa Lan nhỏ sợ ngay ốc, đến giờ mới nhớ lại là thiên lôi do Đông Phương Thanh Thương gọi tới sắp giáng xuống trần. Nàng ngước đầu nhìn lên, trong mây đen có một đạo sấm sét thế như chẻ tre giáng xuống. Hoa Lan nhỏ tưởng đạo thiên lôi này sẽ đánh xuống tiểu viện, nhưng kỳ quái là sấm sét tựa như va phải một bức màn gì đó trên bầu trời lộc thành, tản mát ra bốn phía rồi biến mất. Là kết giới của Đông Phương Thanh Thương, hắn muốn bảo vệ ba tánh lộc thành. Nhưng không chút nghi ngờ gì cả, Hoa Lan nhỏ phủ định suy đoán này ngay tức khắc. Với tính cách của Đông Phương Thanh Thương, hắn bày một kết giới lớn như vậy có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện bảo vệ điều gì. Chắc chỉ đơn thuần là khinh thường thiên lôi, thuận tiện bung một chiếc dù thật to để sấm sét của thiên lôi không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đúng là vừa ngang ngược vừa ngông cuồng. Nhưng mà nói lại thì Đông Phương Thanh Thương đâu? Hoa Lan nhỏ mặc kệ nam nhân kia té ngã dưới đất đã mất đi thần trí vì quá kinh hãi. Nàng nhìn xung quanh, hiện giờ nàng là phàm nhân, không thể nhìn thấy ma tôn đã thi triển thuật ẩn thân. Nhưng theo vị trí của lôi kiếp, chắc Đông Phương Thanh Thương vẫn ở đây. Hắn lấy hồn phách của Tạ Uyển Thanh rồi nhưng vẫn chưa đi sao? Hoa Lan nhỏ suy đoán, lẽ nào Đông Phương Thanh Thương muốn ở lại để giết nàng? Nhưng nếu hắn muốn giết nàng, tại sao lại kéo dài lâu như vậy vẫn chưa ra tay? Nhớ lại cơn đau trước khi rời khỏi cơ thể Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ bỗng có chút bất an. Ở bên hắn bao lâu nay, tuy mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng dù sao cũng có chút xíu xiu tình bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Đại ma đầu, nàng rảo một vòng quanh sân. Đại ma đầu, trên trời lôi kiếp cuồn cuộn, lại một đạo sấm sét nữa giáng xuống. Lần này sấm sét cũng tan biến, nhưng hình như Hoa Lan nhỏ nghe thấy kết giới trên trời phát ra một tiếng rắc. Nàng trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên, lại là một luồng sấm sét giáng xuống, nhắm thẳng vào chỗ nứt trên kết giới. Sau một tiếng nổ, kết giới sụp đổ hoàn toàn. Hoa Lan nhỏ dương mắt nhìn sấm sét như mưa nối đuôi nhau giáng xuống, như đang trả thù kỷ hợp. Thôi rồi, đây là ý nghĩ duy nhất của Hoa Lan nhỏ. Chương 21. Sấm sét chói mắt bổ xuống Hoa Lan nhỏ như tên bắn. Nàng vô thức ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhưng khi tiếng sấm nổ bên tai vang rền, Hoa Lan nhỏ cảm thấy cơ thể không hề đau đớn. Nàng lén lén mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Tiểu viện vẫn còn, cây cỏ không hề tổn hại, tất cả vẫn bình yên. Nàng xoay xoay đầu, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương lúc này đang đứng sau lưng mình. Tay hắn kết ấn, dựng lên một kết giới nhỏ hơn trước rất nhiều. Cùng lúc này, trong phạm vi cách Đông Phương Thanh Thương 2 trượng vuông, nóc nhà đã bị sét đánh sập, con hẻm nhỏ cũng bị đốt cháy đen thui. Hoa Lan nhỏ tưởng hắn muốn cứu mình, nhưng nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện, Đông Phương Thanh Thương vốn không hề di chuyển, hắn cũng đứng ở nơi nàng rời khỏi cơ thể hắn. Không phải hắn bảo vệ nàng, hắn chỉ vì bảo vệ mình nên mới dựng lên kết giới này. Tại mà đầu chỉ luôn tiện bảo vệ nàng và nam nhân đang ngây ngốc bên cạnh này mà thôi. Hoa Lan nhỏ bò dậy, phủi mông nhìn Đông Phương Thanh Thương,

buông bổn tọa ra. Đi thôi đi thôi, ta đưa ngươi lên núi. Chương 22. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa kéo Đông Phương Thanh Thương đi. Nhưng kéo một hồi hắn vẫn không động đậy. Nàng quay lại hỏi, chẳng phải ngươi muốn lên núi sao? Đi đi chứ. Đông Phương Thanh Thương nghiến răng lườm Hoa Lan nhỏ. Nếu bổn tọa tự đi được thì cần gì sai khiến của nợ như ngươi? Hắn sầm mặt nói, qua đây, cõng ta. Hoa Lan nhỏ ngây người. Đại ma đầu, ngươi hiện giờ vô dụng đến mức này rồi hả? Nàng không nhìn sắc mặt lạnh lùng u ám của Đông Phương Thanh Thương, đứng thẳng trước mặt hắn, so sánh chiều cao của hai người. Ngươi cao hơn ta cả một cái đầu, làm sao ta cõng ngươi được chứ? Ngươi không biết động não à? Đông Phương Thanh Thương chán ghét cùng cực. Hoa Lan nhỏ nổi cáu, não này có phải của ta đâu. Ma Tôn đại nhân hít hà mấy hơi, nhưng vẫn không nghĩ ra còn có thể nói gì với tiểu hoa yêu này nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn ngọn núi ở xa xôi, rồi lại nhìn góc trán toát mồ hôi của Đông Phương Thanh Thương, nghiến răng nói, thôi kệ, điêu vậy. Nàng ôm eo hắn, dùng sức ba bò chín trâu kéo hắn ra cửa. Nhưng Hoa Lan nhỏ vặn vẹo kéo một hồi cũng chỉ nhích được từ trong sân đến nửa sân. Đi như vậy chắc phải tới sang năm quá. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt chuyên tâm ứng phó với thiên lôi, hiển nhiên không muốn đưa ra bất kỳ bình luận gì đối với Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ rất nản lòng. Trong lúc nàng đảo mắt, bỗng nhiên thấy ngoài cửa có một chiếc xe kéo, một bánh dùng để kéo hàng đang đậu ở đó. Chiếc xe này đặt sát tường, vừa khéo được kết giới của Đông Phương Thanh Thương bao bọc. Hoa Lan nhỏ không nói không rằng, dứt khoát ấn hắn lên ván gỗ. Người chống vững kết giới nhé. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa nghiến răng dùng hết sức kéo chiếc xe một bánh này đi. Chiếc xe kéo này chỉ có một bánh, phía trên là một tấm gỗ, không có thứ gì khác để bảo vệ che chắn. Lúc mới bắt đầu, Hoa Lan nhỏ không giữ được thăng bằng, khiến Đông Phương Thanh Thương trên xe nghiêng tới ngã lùi rơi xuống đất mấy lần. Sau khi mặt mũi hắn lấm lem, cả người bê bết đất, nàng mới miễn cưỡng nắm được bí quyết, lê lết kéo Đông Phương Thanh Thương đi về phía núi một cách hết sức khó nhọc. Hoa Lan nhỏ cảm thấy đời này nhất định mình đã nợ đại mà đầu này không ít, nếu không sẽ không lưu lạc đến bước đường thật sự phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Đến trước cửa Lộc Thành, binh sĩ thủ thành đã bị thiên lôi dọa chạy mất dạng. Cửa thành khép chặt, Hoa Lan nhỏ rầu rĩ hỏi, chúng ta làm sao đi ra đây? Đông Phương Thanh Thương nói, cứ đi dưới tường thành. Hoa Lan nhỏ không chú ý điều gì khác, nghe theo lời hắn đi thẳng qua cửa thành chưa mở. Nhưng lúc chạy vào tường thành, một đạo thiên lôi giáng xuống. Nàng nghe bên trên ầm ầm rung chuyển, thành lâu trên tường thành lập tức đổ sụp. Còn chưa chờ thành lâu sụp hết là một đạo thiên lôi nữa đánh xuống, thế là tường thành sụp đổ, cửa thành bị đè đến biến dạng. Hoa Lan nhỏ nhờ vào kết giới của Đông Phương Thanh Thương xông ra khỏi Lộc Thành trong màn bụi đất tung tóe. Đến khi chạy thật xa, Hoa Lan nhỏ ngoái đầu nhìn lại, cửa Lộc Thành đã sụp xuống thành một đống đổ nát. Nàng nghe tiếng sấm rì đoàn, nước mắt đầy mặt. Sau khi ta xuống hạ giới đã làm săn làm bậy gì vậy chứ? Suốt một ngày, Hoa Lan nhỏ như một con ngựa kéo Đông Phương Thanh Thương đi, cuối cùng cũng lết đến gần chân núi Lộc Minh. Nhưng từ khi đi lên đường núi, chiếc xe một bánh này rất khó sử dụng. Đường núi chật hẹp ngoằn ngoèo nên không thể nào kéo xe qua được. Suy đi tính lại, Hoa Lan nhỏ quyết định vứt xe. Tiểu Hoa yêu, nhớ kỹ lời bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương bỗng lên tiếng, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết. Vừa rồi ta đã dùng thần thức tìm khắp ngọn núi này một lượt. Ngươi theo con đường núi này, đi về phía tây ba dặm sẽ có một đầm nước sâu. Sau khi thấy đầm nước lại đâm rách ngực ta. Đến khi có máu chảy ra thì đặt ta vào trong đó. Sau đấy ngươi đến bốn phía đông tây nam bắc của đầm nước, mỗi phía đặt một đoạn móng tay của ta. Hả? Ta sẽ thu lại kết giới, chìm vào hôn mê. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ. Tốt nhất ngươi nhanh nhẹn một chút. Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhắm mắt. Kết giới xung quanh đột nhiên biến mất. Nàng giật mình, thiên lôi trên trời chẳng mảy may nương tình vẫn tiếp tục giáng xuống. Hoa Lan nhỏ ôm đầu hét lớn nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Hoa Lan nhỏ mở mắt nhìn, người nàng đang phát ra ánh sáng le lói, giống như kết giới của Đông Phương Thanh Thương trong không trung khi nãy. Còn bên cạnh, Hoa Lan nhỏ quay đầu, Đông Phương Thanh Thương hôn mê dưới đất, đất quanh người hắn cháy đen. Hắn dùng sức mạnh còn lại dựng kết giới bảo vệ nàng, còn bản thân lại ở bên ngoài sao? Hoa Lan nhỏ kinh ngạc ngây người, không ngờ đại ma đầu lại bảo vệ. Không đúng, Hoa Lan nhỏ vỗ vỗ mặt mình, hắn bảo vệ nàng để nàng làm việc cho hắn thì có. Hoa Lan nhỏ vững lòng, nói với bản thân mình rằng Đông Phương Thanh Thương là một tên xấu xa từ đầu đến chân. Không thể vì hắn bảo vệ cho nàng chút xíu mà coi hắn là người tốt. Lại một đạo thiên lôi nữa giáng xuống, đánh mạnh lên người hắn. Hoa Lan nhỏ giật mình, bất giác bịt tai. Đông Phương Thanh Thương dưới đất chẳng có phản ứng gì, giống như đã chết. Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hiện giờ đại ma đầu đặt kết giới trên người nàng, hắn đã chìm vào hôn mê. Cũng tức là hiện giờ nàng an toàn, không bị sét đánh trúng. Con ma to này cũng không thể bò dậy bắt nàng lại. Vậy chắc chắn là nàng có thể chạy trốn. Dù sao lúc này đây nàng cũng đã có một cơ thể mới, không còn dính líu gì với Đông Phương Thanh Thương nữa. Thế thì tại sao nàng còn phải cứu hắn chứ? Đại ma đầu như hắn phải bị thiên lôi đánh chết thì mới trả lại yên ổn cho thế gian. Nhưng mà... Lại một tiếng sấm nổ vang lên, đôi mắt Đông Phương Thanh Thương nhắm nghiền, sắc mặt còn khó coi hơn bị trọng thương lúc gặp nàng lần đầu. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, xoay bước lại, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, vác hắn lên vai. Nhưng Hoa Lan nhỏ đã đánh giá cao sức chịu đựng của cơ thể con người này. Vừa kéo Đông Phương Thanh Thương lên vai, trọng lượng của hắn đè nặng khiến Hoa Lan nhỏ khuỵu xuống. Thiên lôi trên trời lại đánh xuống, Hoa Lan nhỏ đành nằm bẹp dưới đất. Nàng bò dậy, vuốt mồ hôi, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Đông Phương Thanh Thương phía sau, rồi lại âm thầm kéo hắn lên vai. Sau đó cứ quỳ như vậy mà cõng hắn đi lên đường núi, coi như báo đáp ơn không giết của hắn sau khi nàng tìm được cơ thể vậy. 3 dặm đường, nói xa cũng không xa, dù vậy vẫn khiến Hoa Lan nhỏ rách da đầu gối. Lúc nhìn thấy đầm nước sâu thẳm kia, Hoa Lan nhỏ mừng đến suýt nhảy cẩn lên. Nàng lật Đông Phương Thanh Thương lại để hắn nằm dưới đất, sau đó ngồi lên bụng hắn, nhớ kỹ lại những lời hắn từng nói với nàng trước khi hôn mê. Trước tiên phải làm sao nhỉ? Phải rạch ngực hắn. Khoan đã, rạch ngực. Đời nàng chưa từng giết ai. Nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương lâu thật lâu, cuối cùng quyết lòng. Rạch thì rạch thôi, là do hắn kêu nàng rạch mà. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy thứ gì có thể dùng làm dao. Lẽ nào phải dùng móng của đại ma đầu rạch ngực hắn? Hoa Lan nhỏ kéo tay trái của hắn lên. Đúng lúc này trên tay Đông Phương Thanh Thương tự động rơi xuống 4 móng tay. Đúng rồi, chút nữa còn phải đặt 4 móng tay này ở 4 hướng đông tây nam bắc. Hoa Lan nhỏ nhặt hết 4 móng tay, lấy một trong số đó ra nhìn một hồi, sau đó cởi áo hắn ra. Trông thấy vòng ngực rắn chắc, nàng bèn nuốt một ngụm nước bọt. Ký ức về lần say rượu đó hiện lên trong đầu. Hoa Lan nhỏ nhớ rất rõ ràng, vòng ngực của đại ma đầu này sờ vào cũng thoải mái lắm. Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc lại, dùng móng tay của Đông Phương Thanh Thương rạch một đường trên ngực hắn. Máu tươi trào ra, chảy thành một đường mê hoặc quỷ dị trên ngực hắn. Hoa Lan nhỏ lại nuốt nước bọt, sau đó đẩy Đông Phương Thanh Thương vào trong đầm nước. Dòng máu trên ngực hắn lan ra trong nước. Trên trời thiên lôi vẫn chưa ngừng đánh đùng đoàn xuống đầm nước. Khi sấm tiếp xúc với mặt nước tựa như thắp sáng dòng máu của Đông Phương Thanh Thương bên trong, làm cho máu tươi lan tỏa trong nước biến thành những tia sáng lấp loáng, chiếu rọi đầm nước, khiến đầm nước tỏa ra ánh sáng trắng tuyệt đẹp. Mái tóc màu bạc của Đông Phương Thanh Thương trong nước xõa tung trông như một u linh. Hắn dần dần chìm xuống đầm nước sâu trong từng tầng ánh sáng rực rỡ. Hoa Lan nhỏ đột nhiên cảm thấy, cho dù Ma Tôn không có sức mạnh to lớn thì hắn cũng có thể gây họa cho tam giới. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Đông Phương Thanh Thương trong đầm nước, Hoa Lan nhỏ mới sực tỉnh, vội vàng định vị 4 hướng xung quanh, đặt móng tay của hắn ở đó, Hoa Lan nhỏ đã làm hết những việc Đông Phương Thanh Thương giao phó, vậy mà Thiên Lôi vẫn làm việc đùng đoàn như không hề có biến hóa gì. Bốn phía dần dần nổi gió, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy cỏ xanh bên cạnh mình bỗng nhiên bắt đầu khô héo, trở nên vàng vọt với tốc độ mắt thịt cũng có thể nhìn thấy được. Tiếp đó cây cối bên cạnh cũng bắt đầu rụng lá, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại cành khô trọc lóc. Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người, lẽ nào đại ma đầu đã hút đi linh khí của ngọn núi này? Đầm nước trong suốt bắt đầu trở nên đục ngầu. Hoa Lan nhỏ cảm nhận được rõ ràng sự xao động của không khí xung quanh. Sau đó đầm nước bắt đầu sủi bọt, nàng cũng đứng ngồi không yên nhìn đầm nước. Một đợt sóng lan tỏa, mái tóc màu bạc của Đông Phương Thanh Thương nổi lên mặt nước. Sau đó hắn chậm chậm bước ra từ trong đầm nước, mái tóc màu bạc dính lên má hắn, nước theo bước chân hắn tí tách nhỏ xuống, có giọt trượt qua cổ hắn, có giọt trượt qua vòng ngực lõa lồ, biến mất ở nơi có y phục che lại. Sắc mặt hắn không vui nhìn Hoa Lan nhỏ. Tiểu Hoa yêu, động tác của ngươi có thể chậm hơn nữa được không? Hoa Lan nhỏ nghe thấy giọng hắn, vừa ngẩng đầu lên liền kinh ngạc phát hiện, đại ma đầu, mắt ngươi sao lại biến thành màu đen rồi? Chương 23. Hoa Lan nhỏ xem xét kỹ Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, phát hiện không chỉ có mắt hắn biến thành màu đen, sát khí ngông cuồng tùy tiện cũng giảm đi rất nhiều. Tựa như... đại ma đầu, ngươi bị Thiên Lôi đánh hoàng lương rồi sao? Hoa Lan nhỏ ngây ngốc lên tiếng hỏi, đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương chưa nói câu nào thì Thiên Lôi cuồn cuộn trên trời lại giáng xuống, đánh lên người hắn. Ánh chớp mất hút, nhưng nước trên người hắn vẫn còn lập lòe ánh sáng lam, một lúc sau mới dần dần biến mất. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn trời. Sao Thiên Lôi vẫn còn vậy? Đại ma đầu, chẳng phải ngươi bày trận rồi à? Ma Tôn đại nhân hừ lạnh. Bổn tọa bày trận không phải để đối phó với mấy đạo Thiên Lôi cỏn con này, muốn đánh thì cứ đánh. Vừa dứt lời, lại một đạo Thiên Lôi nữa đánh xuống người Ma Tôn, nhưng hắn chẳng chút mảy may thương tổn. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, vô cùng khó hiểu. Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại tập trung bày kết giới để đối phó với Thiên Lôi? Ta còn phải vất vả cõng ngươi trên núi xuống nữa. Ngươi nhìn đầu gối ta này. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhẹ lướt qua đầu gối rách da của Hoa Lan nhỏ, nhưng lại không hề chê bai nàng vô dụng, ngược lại còn im lặng một cách hiếm thấy. Sau đó nói, trước đó bổn tọa nói rồi, có người đang yểm bùa. Thiên Lôi không phải là chuyện lớn, nhưng nếu kết hợp với chú thuật kia thì sẽ rất phiền phức. Hoa Lan nhỏ chớp mắt, lập tức di chuyển sự chú ý. Chú thuật đó vẫn còn sao? Còn. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn đầm nước vốn dĩ trong suốt, nay lại trở nên đục ngầu. Có điều không còn trên người bổn tọa nữa. Ý nói hắn đã dời chú thuật đối phương thi triển trên người mình xuống đầm nước à? Chả trách nước lại đục, cây cỏ cũng khô héo. Có thể khiến sinh linh trên núi điêu tàn trong phút chốc, nhất định là tà chú cực kỳ tà môn. Nhớ lại cơn đau xé tim xé phổi trước lúc rời khỏi cơ thể Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ vẫn còn sợ hãi. Theo cảm nhận của nàng, chú thuật đó hình như khiến người ta ngày càng đau đớn. Bởi vậy thời gian lâu dần, cho dù là ma tôn hắn cũng không chịu nổi. Hoa Lan nhỏ nghẹo đầu nhìn hắn. Ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị người ta giở trò được? Từ khi ngươi hồi sinh đến nay gần như ta luôn ở bên cạnh ngươi, có thấy ai ra tay với ngươi đâu. Ma Tôn đại nhân nhìn Hoa Lan nhỏ. Nếu ngươi cũng có thể phát giác, bổn tọa há để hắn ra tay được. Cơ hội duy nhất để thi triển chú thuật này trên người bổn tọa, đó là lúc bổn tọa hồi sinh. Hoa Lan nhỏ hiểu ra, là người của ma giới. Nhưng mà tại sao họ lại phải đối phó với ngươi? Chẳng phải các ngươi cùng là một giục người xấu sao? À đúng rồi, bắt đầu từ thời thượng cổ ngươi đã chẳng thích chung hàng ngũ với ai cả. Ma Tôn trong truyền thuyết là ma đầu độc lai độc vãng, tính cách lạnh lùng, cực kỳ ham đả đấu. Hoa Lan nhỏ gật đầu, chả trách họ lại yểm bùa ngươi để chừa đường lui, nếu là ta thì ta cũng làm vậy. Đông Phương Thanh Thương bật cười, nếu là ngươi, vậy thì ngươi đã mất mạng lúc thi triển chú thuật. Nói xong, khóe môi hắn cong lên nở một nụ cười nham hiểm gian trá. Cũng to gan lắm mới dám thi triển chú thuật với bổn tòa. Nếu dùng chú thuật này thêm một thời gian nữa thì chúng cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Trên trời thiên lôi vẫn cuồn cuộn, lại mấy đạo thiên lôi nữa nối tiếp nhau giáng xuống người Đông Phương Thanh Thương. Tuy hắn không bị thương nhưng lại nhíu mày. Ồn ào phiền phức quá. Đi xuống dưới có một hang động, theo bổn tọa đi nghỉ một lúc. Nói xong, hắn tự nhiên chìa tay cho Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ thấy vậy ngây ra, nhìn gương mặt họa nước hại dân của Đông Phương Thanh Thương tìm bỗng giật thót, má bỗng ửng hồng. Nàng rồi ngoan ngoãn bước tới nắm bàn tay to còn mang hơi lạnh của hắn. Ma Tôn đại nhân bất động. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhíu mắt nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ ngẩn người. Sao vậy? Kêu người dìu bổn tọa. Hoa Lan nhỏ thẹn quá hóa giận, hất tay hắn ra. Người tự mình bò dưới nước lên được, tại sao còn phải bắt ta dìu? Vì mệt. Hoa Lan nhỏ đen mặt dìu người bị mệt đi về phía hang động hắn nói. Mò mẫm trong bóng tối, dựa vào ánh sáng le lói từ kết giới Đông Phương Thanh Thương để lại trên người mình, lại nghe hắn sai khiến. Qua trái, qua phải, lên phía trên một chút. Cuối cùng nàng cũng dìu được Đông Phương Thanh Thương đến nơi hắn muốn. Hoa Lan nhỏ rút tay về, hậm hực nói. Ta giúp ngươi đến đây thôi, bây giờ ta phải sống cuộc đời mới. Chúng ta hẹn ngày gặp lại nhé. À không, đừng gặp lại nữa thì hơn. Kết giới trên người Hoa Lan nhỏ phát ra ánh sáng lấp loáng, chiếu rọi gương mặt Đông Phương Thanh Thương đang dựa vào hòn đá. Lúc này môi hắn nở nụ cười hiếm khi không xen lẫn chút gian ác nham hiểm. Hắn nói, đi đi. Giọng nói khàn khàn dừng bên tai Hoa Lan nhỏ, mang theo một thoáng dịu dàng khiến nàng mặt đỏ tim đập. Hoa Lan nhỏ đè nén cảm xúc trong lòng, không dám nhìn hắn. Quay người lại sờ vào tường, lần theo đường lúc đến chậm chậm đi ra phía ngoài. Sau khi vòng qua mấy ngã rẽ, ánh sáng le lói trên người nàng hoàn toàn biến mất. Đông Phương Thanh Thương tựa đầu vào hòn đá, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát. Sau đó tựa như đã liệu được, ánh sáng kia lại điên cuồng chạy về với vận tốc nhanh gấp 3 lần lúc rời đi. Miệng kêu gào chửi bới. Đông Phương Thanh Thương, tên khốn kiếp. Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt, ung dung nhìn Hoa Lan nhỏ đang thở hồng hộc giận dữ trước mặt mình. Hắn cười. Không đi nữa à? Lời nói lại thoáng lộ ra vẻ tà ác. Hoa Lan nhỏ lớn tiếng hạch hỏi. Tại sao ta đi đến ngoài động thì kết giới biến mất? Suýt nữa ta bị thiên lôi đánh cháy đen rồi. Tên nào đó họ Đông Phương hờ hững đáp. Hình như là vì sau khi ngươi rời xa ta quá năm trượng kết giới sẽ biến mất thì phải. Lời này còn vang to hơn tiếng thiên lôi đánh vừa nãy, nổ đến tận đáy lòng Hoa Lan nhỏ. Nàng ngây người nhìn tên nào đó, chả trách. Chả trách lúc đó con ma này bằng lòng đặt kết giới trên người nàng, còn hắn thì thản nhiên hôn mê. Uổng cho nàng ngây thơ tưởng rằng hắn tin tưởng nàng nữa chứ, thì ra là vậy. Hoa Lan nhỏ nghiến răng ken két. Đông Phương Thanh Thương, ngươi đúng là... Ma Tôn đại nhân nhàn nhã tiếp lời. Bổn tọa đương nhiên đúng là cơ trí. Hoa Lan nhỏ nổi cáu. Bây giờ chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, ngươi còn nhốt ta ở đây làm gì? Đương nhiên là làm trâu làm ngựa, phong lúc cần thiết. Rõ ràng là ngươi đang báo thù. Hoa Lan nhỏ mắng. Ngươi cảm thấy trước đó ta ở trong cơ thể ngươi đã làm quá nhiều chuyện mất mặt, bởi vậy tâm lý không cân bằng. Bây giờ tìm được cơ hội nên liều mình báo thù ta. Hiếm thật. Đông Phương Thanh Thương từ tốn nói. Coi như ngươi cũng sống thông minh được một lần. Hoa Lan nhỏ bị thái độ của hắn chọc giận. Ta liều với ngươi luôn. Nàng nhào tới phía trước, giơ hai tay bóp cổ hắn. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương sầm xuống, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được chiêu thức của Hoa Lan nhỏ. Tay chỉ khẽ động là đã bóp cổ Hoa Lan nhỏ đang nhào tới như bóp một con vịt con. Sau đó thân hình hắn chuyển động. Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, nháy mắt đã bị đè mạnh xuống đất, lưng cọ xuống nền đá cứng đờ. Cũng may cơ thể Tạ Uyển Thanh vốn mặc khải giáp. Khải giáp và tảng đá sushi ma sát phát ra âm thanh chói tai. Đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất, Hoa Lan nhỏ cảm nhận được sức nặng của Đông Phương Thanh Thương đè trên người mình. hắn đè nàng xuống, bóp cổ nàng, hơi thở phả bên tai nàng. Mái tóc màu bạc từ hai bên tai hắn trượt xuống, giống như hai bức rèm thủy tinh, ngăn ra một khoảng không chật hẹp giữa hai người. Tiểu Hoa yêu, giọng hắn nhẹ bẩn, ngươi hãy nhớ lấy, đừng vọng tưởng có thể dùng chút võ lực hèn mọn của ngươi để tấn công ta. Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua cổ Hoa Lan nhỏ, vết thương khiến cơ thể này tử vong ở đó vẫn chưa lành lại, thậm chí sau mấy ngày bồn ba đã bắt đầu thối rữa. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương đảo qua vết thương của nàng, có hơi phân tâm. Trong khoảnh khắc hắn phân tâm ấy, Hoa Lan nhỏ bỗng giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên trên, thả sức cắn mạnh lên cổ Đông Phương Thanh Thương như báo thù rửa hận. Có thể cảm giác được nàng đã dùng hết sức mạnh toàn thân, liều mình cắn hắn. Cơ thể của Ma Tôn cho dù bị thiên lôi đánh cũng không thấy thủng lỗ nào, huống gì hiện giờ Hoa Lan nhỏ chỉ là một phàm nhân. Dù nàng dùng hết sức cắn thì đối với hắn có khi còn nhẹ hơn cả mũi cắn. Đông Phương Thanh Thương không đau nhưng lại ngẩn người đến thất thần. Hắn đối địch chém giết không dưới vạn lần, địch thủ mạnh có yếu có, cũng không thiếu gì nữ nhân, nhưng chưa bao giờ có ai dùng chiêu cắn để đối phó với hắn, mà còn là cắn vào cổ. Ma Tôn đại nhân nhất thời ngạc nhiên đến mức quên kéo Hoa Lan nhỏ ra khỏi cổ mình. Nhưng Hoa Lan nhỏ cắn đến mỏi miệng, răng nàng buông lỏng khỏi cổ Đông Phương Thanh Thương, còn tay vẫn vòng qua cổ hắn, đầu vô thức chống lên cằm hắn. Khoảnh khắc yên lặng bất chợt này khiến Đông Phương Thanh Thương có cảm giác bị người ta làm nũng. Hắn chớp mắt, tìm lại thần trí, đang định lạnh lùng kéo Hoa Lan nhỏ ra, bỗng nghe một tiếng sụt sùi. Trước khi hắn ra tay, Hoa Lan nhỏ đã buông hắn ra nằm dưới đất, lấy cánh tay che mặt, khóc rất đau lòng. Ta có lỗi với ngươi chỗ nào, sao ngươi cứ luôn ức hiếp ta như vậy? Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, đôi mắt đen như gương phản chiếu ánh sáng từ kết giới trên người Hoa Lan nhỏ. Lúc mới bắt đầu ngươi nói đổi cơ thể ta là đổi luôn. Những tai nạn sau đó có lần nào không phải vì ngươi muốn giết ta nên ta mới buộc phải gây ra đâu. Bây giờ ta không dễ gì mới có được một cơ thể, định nghĩ cách quay về tìm chủ nhân. Tại sao ngươi lại ức hiếp ta nữa? Sớm biết thì lúc ngươi hôn mê dưới núi, ta không nên cõng ngươi lên núi. Dù sao ngươi cũng không để ta sống, ta nên chạy trốn cho xong. Cho dù bị thiên lôi đánh chết cũng không để ngươi được lợi, để ngươi nằm đó tiếp tục tranh đấu với thiên lôi và chú thuật gì đó cho rồi. Hu hu. Đông Phương Thanh Thương im lặng, sóng mắt khẽ động. Hắn biết lúc đó hắn hôn mê nhưng thần thức vẫn còn, hắn có thể nhìn thấy Hoa Lan nhỏ cõng hắn lên núi thế nào. Tiếng sùi sùi của Hoa Lan nhỏ cứ kéo dài mãi, khi gần thấy sắp biến thành oà khóc hu hu, Đông Phương Thanh Thương chau mày nói: nếu không phải lúc đó ngươi ngoan ngoãn cõng bổn tọa lên núi thì hiện giờ ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu. Hắn xoay người lại ngồi sang một bên. Dậy đi, vừa nãy lúc ra khỏi đầm nước bổn tọa đã không giết ngươi thì sau này cũng chả buồn giết. Tiếng khóc của Hoa Lan nhỏ nín bặt, nàng chớp đôi mắt ương ước nhìn Đông Phương Thanh Thương. Sau này ngươi sẽ không giết ta nữa sao? Sau khi thiên lôi ngừng thì ngươi có thể đi. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, sau đó lại rưng rưng muốn khóc. Nếu ngươi định thả ta đi, tại sao bây giờ không thả luôn, kéo dài kết giới cho người ta lâu lâu một chút không được sao? Ma Tuần đại nhân liếc nhìn nàng, nhắm mắt lại cũng định trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: bổn tọa phải tĩnh tọa điều tức, đừng ồn ào. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, nhích xa hắn một chút, sau đó ôm gối ngồi xuống. Chương 24. Hoa Lan nhỏ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trước mắt vẫn tối đen, thậm chí còn tối hơn nãy mấy phần. Hoa Lan nhỏ đưa tay ra, không nhìn thấy năm ngón của mình. Nàng ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại được. Trước đó nàng có thể nhìn thấy mình là vì kết giới Đông Phương Thanh Thương để lại cho người nàng phát sáng. Bây giờ không nhìn thấy, tức là kết giới hắn để lại cho nàng đã mất. Đại ma đầu. Giọng Hoa Lan nhỏ vang vọng trong hang động tối đen mấy lần mới ngừng lại. Ngươi chết rồi sao? Không ai đáp lời nàng. Hoa Lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt. Đại ma đầu. Đừng ồn ào.